Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ngồi lên xe, Thẩm Cừu phát hiện đầu gối của cô đều đã đổ máu. Váy màu bạc dính máu vào, có cảm giác như một đóa hoa mai đang nở rộ trên mặt tuyết. Cô cúi đầu nhìn vết thương trầm mặc không nói, lúc sau mới duỗi tay lau vết thương trên mặt một chút. Là Ngàn thấy lấy khăn giấy mình luôn luôn đem theo đưa cho cô. Mợ đừng dùng tay, sẽ có vi khuẩn đó. Đầu tiên mợ lấy khăn giấy lau một chút, trễ rồi tới biệt thự tôi sẽ tìm bác sĩ cho mợ. Cảm ơn. Thẩm Cừu nhận lấy khăn giấy, sau đó rút ra và trà lau vết máu. Là Ngàn có rất nhiều lời muốn hỏi Thẩm Cừu. Muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao trên người cô lại có nhiều vết thương như vậy, vì sao cô luôn luôn khiến bản thân chật vật, rốt cuộc là vì sao. Nhưng mà câu nói trên đầu môi cậu đều không có hỏi lại câu nào. Nếu như hỏi, chẳng khác nào đang chọc miệng vết thương của cô. Hy vọng là cậu Dạ nhìn thấy vết thương thì có thể tha thứ cho mợ ở buổi tối ngày hôm nay. 20 phút sau, xe của Lang An cuối cùng đã đến biệt thự Hải Giang. Nhưng mà ở cổng thì lại bị ngăn lại. Lang An nhướng mày hướng về phía người gác cổng vẫy vẫy tay. Nhưng mà người gác cổng vẫn không cho bọn họ đi. Lang An không hiểu, chỉ có thể quay đầu nhìn Thẩm Cừu rồi nói. Mợ ở trên xe chờ một chút, tôi đi xuống nhìn xem là chuyện gì đã xảy ra. Được. Thẩm Cừu gật đầu nhìn Lang An mở cửa xe đi xuống. Sau khi cửa xe đóng lại, Thẩm Cừu lại nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì nữa. Chỉ có thể nhìn Lang An đi qua cùng với mấy người bọn họ nói chuyện. Kết quả sau khi nói mấy câu, Lang An đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ cô. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sau đó cậu ta lại quay trở về. Giống như cùng với mấy người gác cổng tranh cãi cái gì đó. Nhưng mà tranh cãi nửa ngày cậu ta vẫn không có trở về. Thẩm Cừu khẩn trương mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong lòng đã có suy đoán. Cô trầm mặc một chút. Cuối cùng thì vẫn là bản thân đẩy cửa ra rồi xuống xe. Lang An, làm sao vậy? Nghe thấy âm thanh của cô, cái lưng của Lang An lập tức thẳng lên. Sau đó cậu ta vội vàng chạy bước nhỏ đến trước mặt của Thẩm Cừu nói. Mợ, không có việc gì đâu. Tôi chỉ là cùng với bọn họ nói chuyện thôi. Ánh mắt của Thẩm Cừu xuyên qua bả vai của Lang An hướng về trên người của mấy người gác cổng sau lưng cậu ta. Mấy người kia đều biết cô. Lúc này sau khi tiếp xúc với ánh mắt của cô lại có chút trốn tránh mà rời đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Nhìn thấy ở đây, Thẩm Cừu càng thêm chứng minh suy đoán trong lòng của mình. Ánh mắt cô rung động một chút, giống như bình thản mà mở miệng hỏi, anh ấy không cho tôi vào, có đúng không? Nghe lời nói, biểu tình trên mặt của Lang An trở nên khó coi, xoắn xuýt nhìn Thẩm Cừu giải thích nói, mợ, không phải như thế đâu, cậu Dạ buổi tối hôm nay chờ mợ cả một buổi tối. Lúc này khẳng định là tức giận, cho nên anh ấy không muốn cho tôi đi vào, là như thế này đi. Thẩm Cừu rũ mi mắt, nhìn chằm chằm đầu ngón chân chảy máu của chính mình. Anh ta ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe tôi nói sao? Mợ, Lang An, nếu như bọn họ không cho tôi đi vào, vậy bản thân cậu tự đi vào đi. Nhưng mà, mợ, làm phiền cậu nói với anh ta một tiếng, tôi ở chỗ này chờ anh ta. Tôi muốn gặp anh ta, tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, xin nhờ cậu đấy. Vậy được rồi, mợ, cô ở đây chờ tôi lập tức đi nói với cậu Dạ. Ừ. Trước khi Lang An rời khỏi, còn liếc mắt nhìn cảnh cáo mấy người kia, sau đó lái xe đi vào. Cổng biệt thự Hải Giang to như vậy, thì có mấy người gác cổng ở cùng với Thẩm Cừu. Thẩm Cừu đứng khá xa, bóng dáng mặc lễ phục của cô ở trong đêm, hiện ra cực kỳ yếu đuối. Bờ vai vừa gầy yếu vừa nhẵn bóng đó làm cho người ta có một loại ảo tưởng gió vừa thổi qua giây tiếp theo liền muốn ngã. Trong đó có một người có chút không đành lòng phát ra tiếng nói, mở thầm, cô đến chỗ này chờ đi, ban đêm gió to quá, nếu như cô bị gió thổi cảm mạo đến lúc đó cậu Dạ sẽ trách phạt bọn tôi mất. Nghe lời nói, Thẩm Cừu động môi, ánh mắt nhìn qua bọn họ, sẽ trách tội bọn họ sao? Anh cũng không muốn cho cô đi vào, làm sao có thể chú ý đến an nguy của cô chứ? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu lại một lần nữa rũ mi mắt, lại không có mở miệng nữa. Cô không đi qua, mấy người gác cổng cũng không có biện pháp. Thẩm Cừu ngơ ngác mà đứng, bọn họ cũng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn cô. Thực ra bọn họ làm sao mà nhìn không ra chứ? Cậu Dạ là đang tức giận Thẩm Cừu. Nhưng trên thực tế, tình cảm vẫn còn. Dù sao, thì cô ấy cũng chính là người phụ nữ đầu tiên mà cậu Dạ đưa về biệt thự Hải Giang. Nhưng mà trong lòng càng yêu thích một người, lúc tức giận lại càng nghiêm trọng đi. Nhưng mà chỉ là chuyện hiện tại. Chuyện sau này không ai có thể nói. Nếu như không phải trước khi cậu Dạ đi vào, ra lệnh chết. Nói không cho Thẩm Cửu vào cổng này. Nếu như để cho cô ấy vào cổng này, tất cả mọi người đều phải gặp họa. Thì chắc chắn bọn họ cũng thật là muốn nghĩ mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao, ai ai cũng đều cảm nhận được. Từ lúc sau khi Thẩm Cửu đến biệt thự Hải Giang, tính tình của cậu Dạ so với trước kia đã đỡ hơn nhiều rồi. Với lại mỗi ngày đều trở về. Đây là tình trạng mà trước kia đều chưa bao giờ có. Điều này đã đủ để chứng minh Thẩm Cửu có bao nhiêu đặc biệt. Cũng không biết, ở trong gió lạnh đứng bao lâu, lúc Thẩm Cửu cảm thấy cánh tay của chính mình đều bị gió đêm thổi đến, mất cảm giác. Cuối cùng nghe thấy được một trận tiếng bước chân dồn dập. Cô ngẩng đầu, nhìn Lang An hướng đến chỗ mình chạy đến. Lang An, Thẩm Cửu môi giật giật, gọi tên của cậu ta, nhưng âm thanh lại nhỏ đến, ngay cả chính mình đều sắp không nghe thấy nữa. Với lại còn mang theo âm thanh rung rung. Lạnh quá. Mặc lễ phục không có tay, đứng ở trong gió đêm lâu như vậy. Lang An đi đến trước mặt cô, sắc mặt như cũ rất khó coi. Với lại trong tay cậu ta còn nhiều thêm một phần tư liệu. Mợ. Ánh mắt của Lang An phức tạp mà nhìn cô mở miệng, bộ dạng một lòng muốn nói lại thôi. Thẩm Cửu chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, anh ấy không muốn gặp tôi sao? Ánh mắt của Lang An trốn tránh nhìn cô, gật gật đầu. Cậu Dạ còn đang tức giận, hiện tại không muốn gặp mợ. Mợ, nếu không hôm khác cô lại đến. Thẩm Cửu không nói tiếp, cô đương nhiên sẽ không hôm khác lại đến nữa. Cậu đem những lời mà tôi nói truyền đạt lại cho anh ấy chưa? Lang An nhớ đến tình hình lúc đó, bộ dạng của Dạ Âu Thần tối nay thật sự là rất dọa người. Sau khi cậu ta đi vào, liền nói những lời mà Thẩm Cửu nhờ cậu ta truyền đạt, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh của Dạ Âu Thần. Còn lời gì mà nói, chờ cô ấy cả một buổi tối cũng không xuất hiện, hiện tại mới đến giả vờ đáng thương sao? Cậu đi nói với cô ấy, lần này tôi sẽ không tin những lời dối trá của cô ấy nữa. Nhưng mà cậu Dạ, mợ... Lúc đó Lang An còn muốn nói ra chuyện Thẩm Cửu bị thương, nhưng mà Dạ Âu Thần đột nhiên lạnh giọng cắt ngang. Mợ sao, cô ấy cũng không xứng. Nói xong, một phần tư liệu trực tiếp ném đến trước mặt của cậu ta. Cô ấy không phải vẫn luôn luôn muốn cái này sao? Đưa cho cô ấy, bảo cô ấy cút đi. Lang An... Cậu ta tiến lên, đem tư liệu nhặt lên, liếc mắt nhìn một cái, nháy mắt ngạc nhiên. Cậu Dạ, đây chính là... Cậu thật sự xác định đem cái này cho mợ sao? Nhớ kỹ, về sau cô ấy không phải là mợ hai của nhà họ Dạ nữa. Cậu Dạ, cút ra ngoài! Dạ Âu Thần lạnh giọng trách mắng. Lang An vẫn còn đứng tại chỗ. Dạ Âu Thần vậy mà lại đột nhiên nổi nóng rồi, chợt đưa tay, đem đồ trên bàn quét xuống đất. Cảm giác được cơn thịnh nộ của anh ấy, Lang An biết bản thân không thể tiếp tục đứng ngốc ở trong này nữa. Cậu ta chỉ có thể cấp tốc cầm lấy tư liệu xoay người rời khỏi. Cái này là anh ấy bảo cậu giao cho tôi sao? Thẩm Cửu nhìn phần tư liệu kia dò hỏi, sau đó đưa tay qua lấy. Sắc mặt của Lang An biến đổi mà lùi về sau một bước. Mợ. Mặc dù cậu Già bảo cậu ta đem cái này giao cho Thẩm Cửu, nhưng mà chính cậu ta còn chưa nghĩ ra có nên đem cái này giao cho cô không. Dù sao buổi tối hôm nay cậu Già thật ra chỉ là quá tức giận thôi. Lúc người ta đang tức giận đều rất làm ra những quyết định không lý trí. Ví dụ như chuyện lúc này, cậu ta căn bản là không biết cậu Già có hay không sẽ hối hận. Lúc đó trách tội cậu ta thì làm sao? Thực ra không cần biết cô hối hận hay không, xui xẻo nhất định là cậu ta. Cho nên cậu ta là muốn suy nghĩ kỹ lại. Đưa cho tôi đi. Thẩm Cửu hướng về phía cậu ta mỉm cười. Đã là anh ấy bảo cậu đưa cho tôi, cậu đừng có do dự nữa. Thẩm Cửu trực tiếp đi qua nhận lấy. Lúc đầu Lang An không muốn đưa cho cô xem, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Thẩm Cửu thật sự bình tĩnh nên anh ta mới đưa túi hồ sơ cho cô. Mợ, lúc đưa giấy này cậu Già đã cực kỳ tức giận. Thẩm Cửu sau khi đi qua lấy được túi hồ sơ, cô không trả lời anh nữa mà trực tiếp mở nó ra. Trong lòng cô đã có sự phỏng đoán trước, nhưng cô cũng không dám chắc chắn. Cô không biết Dạ Âu Thần có thực sự muốn rời bỏ cô hay không. Sau khi mở túi hồ sơ ra, Thẩm Cửu rút giấy tờ bên trong ra, thấy rõ giấy tờ bên trong túi hồ sơ chính là điều mà trong lòng cô đã suy nghĩ từ nãy tới giờ. Trong phút chốc, mặt cô trở nên nhợt nhạt. Cô cố gắng mở to mắt ra, xem như không muốn tin vào sự thật. Môi của Thẩm Cửu tím tái, tay cô vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đang run rẩy, khiến giấy tờ bên trong tay cô rơi xuống, nằm lặng im trên nền đất. Lăng An hốt hoảng lo sợ. Mợ, anh ấy thật sự muốn tuyệt tình như thế sao? Chỉ bởi vì tôi không xuất hiện ở bữa tiệc hôm đó, nên anh ấy muốn gửi giấy ly hôn đến cho tôi sao? Nước mắt của cô tuôn rơi, từng giọt rơi trên giấy, làm tờ giấy nhanh chóng bị ướt một khoảng lớn. Cô ngồi xồm xuống, nhặt lại đống giấy tờ lên, rồi lại tự nói với chính mình. Được, nếu anh ấy đã muốn tuyệt tình đến thế, thì mình cũng sẽ chiều theo. Nhưng mình phải gặp anh ấy lần cuối, hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện. Mợ nghe Lăng An khuyên một câu đi. Hôm nay mợ cứ đi về trước đi, chờ thêm 2 ngày nữa. Khi nào cậu Dạ hết giận, thì mợ hãy qua đây tìm gặp. Có thể đến lúc đó, cậu Dạ sẽ thay đổi chủ ý. Mợ hãy tin tôi, cậu Dạ đối với mợ thật sự rất sâu nặng. Nếu cậu phải quyết định thế này, thì tôi có thể khẳng định người khổ sở nhất chính là cậu Dạ. Thẩm Cửu không biết Dạ Âu Thần khổ sở hay không, cô chỉ biết bản thân mình đang rất đau lòng. Anh ta cứ như thế mà đem giấy thỏa thuận ly hôn lấy ra dễ dàng tới vậy. Giờ phút này, tờ giấy ở trước mặt cô giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào ngực cô. Tôi sẽ không đi về đâu. Thẩm Cửu duỗi tay, một lần nữa lau khô nước mắt. Cô cầm giấy tờ, cắn răng đứng lên. Hôm nay, nếu tôi không thấy anh ấy, nếu anh ấy cứ ở mãi trong đó, thì tôi sẽ chờ ở chỗ này đến khi anh ấy ra mới thôi. Nhưng mà cậu Dạ đã hạ lệnh, chúng tôi không thể đi vào quấy rầy cậu được. Mợ, phiền mợ. Anh ấy được quyền ra lệnh, thì tôi cũng có quyền cố chấp. Nếu anh ấy đã không muốn thấy tôi, thì tôi sẽ cố tình gặp anh ấy cho bằng được, trừ khi tôi ngã khuỵu ở đây. Nếu không, tôi sẽ không rời đi. Lăng An vẫn kiên trì khuyên nhủ. Mợ việc gì phải thế này? Trước giờ mợ cứ cố chấp nhiều đến vậy, nhưng đều không được gì cả. Mợ cứ đi về trước đi, mấy ngày nữa rồi qua không được sao? Thẩm Cửu không trả lời lại, gương mặt giữ nguyên nét lạnh lùng, không cảm xúc, đứng một chỗ không nhúc nhích, như là một bức tượng. Lăng An nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, nhưng anh cũng nhìn ra được, trong đáy mắt của cô là sự kiên định, nên anh thoáng chốc đã hiểu được. Xem ra tối nay nếu không gặp được cậu Dạ, Thẩm Cửu cũng sẽ không rời đi. Nhưng phải làm sao bây giờ? Giờ cô ấy nhất quyết như vậy, nhưng hiện giờ là buổi tối, ngoài trời gió cũng đang rất lạnh, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Hơn nữa trên người cô còn có nhiều vết thương chưa được chữa trị nữa. Mợ, hay là mợ... Mợ đang có vết thương, giờ tôi đi tìm một bác sĩ nhờ xem vết thương của mợ như thế nào để xử lý trước một chút nhé. Không cần. Thẩm Cửu liền từ chối ý tốt của anh. Lăng An sợ xanh mặt, xem ra nếu không gặp được cậu Dạ thì vết thương trên người của cô cũng chẳng coi là gì. Nhưng như vậy thì cũng không ổn. Lăng An cảm thấy rất lo lắng. Nếu Thẩm Cửu cố chấp cứ kiên trì đứng ở chỗ này lại không chịu trị thương thì khẳng định là không đến nửa tiếng nữa cô sẽ ngã gục mất. Đến lúc đó... Nghĩ đến đây, Lăng An liền quả quyết quay đầu đi vào cổng chính. Dù có như thế nào thì anh cũng phải đi tìm Dạ Âu Thần, nói Dạ Âu Thần cho Thẩm Cửu một cơ hội, ít nhất cũng cho cô vào nói chuyện một lúc. Lăng An đi tìm Dạ Âu Thần, anh nhìn thấy Chu Vân đang canh ở cửa. Cậu Dạ đâu? Trợ lý Lăng An. Cậu Dạ có nói không cho ai vào gặp cậu. Lăng An sắc mặt khó coi nói. Chu Vân, mợ đang còn ở bên ngoài chờ đợi. Nếu cậu Dạ không đi ra gặp mợ nói vài lời, chỉ sợ mợ sẽ ở bên ngoài chờ cả tối. Trước đây không phải cô cùng với mợ có quan hệ khá tốt sao? Chẳng lẽ cô không thấy đau lòng khi nhìn cảnh đó sao? Chu Vân cắn môi, ấp úng nói. Tôi cũng không phải là không nghĩ đến chuyện cứu mợ. Nhưng cậu Dạ đã ra lệnh, anh cũng nghe thấy rồi mà. Ngày ấy không cho phép kẻ nào vào quấy rầy. Nếu không, chúng ta sẽ đều bị sa thải hết. Thì sao chứ? Bởi vì bị sa thải, cho nên cô không xem trọng mợ nữa hay sao? Chu Vân thực sự cảm thấy rất áy náy, giải thích. Lăng An, không phải tôi ích kỷ, nhưng tính tình của cậu Dạ, anh là người rõ nhất. Bây giờ nếu đi vào thì anh có thể sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Anh lại còn muốn thuyết phục cậu Dạ cho mợ vào nữa. Nhưng anh cảm thấy trong tối hôm nay hai người bọn họ thích hợp để gặp mặt nhau sao? Đây không phải là lúc mà hai người họ còn lý trí. Nên một khi hai người họ thật sự gặp mặt, sự tình sẽ không thể vãn hồi được nữa. Hiện tại cả hai người họ đều không khống chế được cảm xúc của chính mình. Anh hiểu không? Lăng An sừng sốt. Nếu không phải lúc nãy anh vào nói với cậu Dạ nhiều như vậy, thì cậu Dạ cũng sẽ không đưa mớ giấy tờ kia cho anh đâu. Nghe xong, trong nháy mắt, Lăng An có chút buồn rầu.

Nhưng giờ mọi chuyện đều đã thành ra như vậy. Mà nghe Lăng An nói thì mợ muốn ở chỗ này chờ cả đêm. Vậy chẳng phải là mợ muốn tự mình chịu khổ sao? Nhưng mà mợ không biết rằng nếu mợ làm như vậy, cậu Dạ cũng sẽ rất đau lòng đó. Thẩm Cừu không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn phía trước. Một lát sau nói, chị muốn chờ ở đây là muốn khi Dạ Âu Thần đi ra thì sẽ thấy chị. Không phải chị muốn anh ấy cảm thấy đau lòng cho mình, mà đây chỉ là suy nghĩ của riêng chị mà thôi. Tối hôm nay là chị đã nuốt lời trước, nên chị sẽ ở chỗ này chờ một đêm. Nếu anh ấy không muốn gặp, thì lúc đấy chị mới thừa nhận câu trả lời. Bởi vì thật sự là chị thất hứa trước, nên giờ chị nhất định phải làm như thế này. Nói đến đây, cô sụp mắt xuống. Giờ chị đứng đây chờ anh ấy, không chỉ là chờ đợi mà còn muốn trừng phạt chính mình vì sai lầm ngày hôm nay. Em có hiểu ý của chị không? Chu Vân im lặng, nhìn cô không nói nên lời. Nếu Thẩm Cừu thật sự nghĩ như vậy, thì cô... thì cô rõ ràng là đang xen vào việc của người khác. Nghĩ đến đây, Chu Vân nhìn sâu vào mắt của Thẩm Cừu. Mợ nhất định phải làm như vậy sao? Không hối hận gì cả sao? Không hối hận. Vậy được. Chu Vân gật đầu. Em đã hiểu rồi. Em sẽ không khuyên mợ nữa. Em cũng sẽ nói cho Lang An biết để cậu ta không đi lại đây. Mợ yên tâm. Nghe Chu Vân nói xong, Thẩm Cừu cảm kích nhìn cô. Cảm ơn em. Chu Vân xoay người bước đi. Lang An sốt ruột đuổi theo. Cô... sao mọi chuyện lại thành ra như vậy hả? Tôi nhờ cô tới để khuyên mợ rời đi. Không phải là nói cô làm như thế. Anh cũng nghe hết rồi đó. Căn bản là giờ tôi khuyên không nổi. Huống hồ, mợ đã hạ quyết tâm rồi. Tôi với anh hay là người khác nói gì thì cũng vô ích thôi. Giờ không khuyên được mợ chủ. Còn bên cầu Dạ thì tôi cũng chưa nghĩ ra được biện pháp. Giờ chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Anh ở ngoài này nhớ chú ý mợ chủ. Nếu mợ có gì không thoải mái, anh nhớ chăm sóc cô ấy nhé. Tôi... Chu Vân nói xong thì đi luôn, để lại một mình Lang An đứng tại chỗ. Anh bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn đèn đường bên dưới nơi Thẩm Cừu đang đứng quan sát cô. Thôi thì giờ khuyên bảo cũng không được gì rồi, ngay cả Chu Vân còn nói vậy mà. Giờ cứ làm theo Chu Vân, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức xử lý tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Thời gian từng giây từng phút qua đi, Thẩm Cừu vẫn đứng một chỗ. Lang An cùng với mấy người bên cạnh đều chăm chú quan sát cô. Thẩm Cừu cũng không biết mình đã đứng bao lâu rồi. Từ nửa đêm đến giờ đã gần sáng, không khí càng ngày càng lạnh. Ngay cả mấy thanh niên bảo vệ to khỏe, mặc áo khoác đầy đủ, còn cảm thấy lạnh khắp nơi, nhịn không nổi mà phải xoa tay suýt xoa. Còn Thẩm Cừu đứng ở chỗ kia, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, mà trước cổng lớn lại không có cây cối gì che chắn. Cho nên gió cứ từng cơn như cắt da cắt thịt thổi tới. Đủ thấy cô đang phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Lang An nghĩ ngợi một lát, rồi xoay người đi vào phòng, rót một bình nước ấm, sau đó đi đến trước mặt của Thẩm Cừu. Mợ, mợ uống một cốc nước ấm đi. Thẩm Cừu nhìn anh một cái, đôi môi đã trở nên hồng nhạt vì lạnh, cánh môi giật giật. Tôi biết mợ đứng đây để thừa nhận sai lầm của mình. Thế nhưng nếu mợ ngã bệnh ở đây, thì như vậy lại không chờ được cậu Dạ rồi. Vì thân thể của mình, mợ nhất định phải uống. Lang An nói cũng có lý. Nên Thẩm Cừu nhìn cậu cười, vươn tay định nhận ly nước ấm. Cảm ơn cậu. Nhưng đúng lúc đó, thân hình Thẩm Cừu bỗng chao đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. May mắn là Lang An nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô. Mợ chủ, mợ không sao chứ? Thẩm Cừu chống tay, dựa người vào Lang An lắc đầu. Tôi không sao. Lúc sau thấy cô đã đứng vững, Lang An mới buông cô ra. Thẩm Cừu cầm cốc nước ấm uống một chút, sự ấm áp trong nháy mắt lan ra toàn bộ cơ thể, giúp cô tạm quên đi sự đói khổ lạnh lẽo. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Thẩm Cừu nhìn Lang An cười cười, sau đó trả lại ly nước cho anh. Thật sự bây giờ thân thể của cô như bị liệt nửa người, đã không còn cảm giác gì nữa. Cô đã quá coi thường cái rét ban đêm rồi. Dù trời vẫn chưa sang đông, nhưng gió lạnh vẫn thổi thật mạnh. Gió lớn liên tục thổi vào người cô, từng cơn, thật là lạnh lẽo, cả người cô không còn chỗ nào ấm áp. Dạ Âu Thần, cô đã đứng lâu như thế rồi mà anh vẫn không muốn gặp cô sao? Hay là anh ấy không biết mình đang ở chỗ này chờ? Hay là anh ấy biết mà không chịu ra? Có phải vì hôm nay cô đã không tới để anh phải chờ cả buổi mà không được nên giờ anh muốn trả thù cô không? Đột nhiên có tiếng sấm rất lớn, tia chớp lóe lên như cắt ngang nửa bầu trời, khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều hoảng sợ. Lang An ngẩng đầu, không ổn rồi.

đừng nghĩ quá nhiều như vậy. Không phải là lỗi sai của em. Em gặp tai nạn xe cộ, hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Mà kể cả nếu đây là lỗi của em, như lời em nói, thì Dạ Âu Thần cũng không được đối xử với em như thế này. Cửu à, nghe anh nói này. Trước hết, đi khỏi đây đi. Thân thể của em đã quá yếu rồi. Hôm nay lại bị thương. Giờ mà đứng tiếp như vậy thì em sẽ chịu không nổi đâu. Nói xong, Dạ Y Viễn cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không. Anh liền ôm cô rời đi thật nhanh. Thẩm Cừu giờ mới ngộ ra, liền gắng sức phản ứng lại, dùng sức giãy giụa. Không, em không đi. Em nói rồi, em muốn ở chỗ này chờ cho đến khi anh ấy thấy em. Em không thể đi. Dạ Y Viễn kêu rên một tiếng. Thẩm Cừu không dám giãy giụa nữa, bởi vì cô biết trên người của Dạ Y Viễn đang có trọng thương. Vừa rồi cô giãy giụa chắc chắn đã đụng đến miệng vết thương của anh. Dạ Y Viễn dừng bước, cười khổ một tiếng với cô. Sao không tiếp tục giãy giụa nữa? Em có thể dùng sức đẩy anh ra, sau đó trở lại chỗ kia mà chờ ở cửa mà. Nhưng anh muốn nói cho em biết, nếu em ở lại thì anh cũng sẽ ở lại bên cạnh em. Nhưng giờ anh đã muốn mang em đi thì sẽ không dễ dàng thả em ra đâu. Trừ khi anh ngã ở đây, nếu không anh sẽ không để em quay lại đó mà tiếp tục vứt bỏ tự trọng của mình đâu. Dạ Y Viễn, việc gì anh phải làm như thế này chứ? Thế còn em thì sao? Việc gì em phải làm vậy? Thẩm Cừu nói không ra lời, cô cắn môi dưới. Em biết em còn nợ anh, nên dù theo tình hay lý thì em cũng nên nghe lời anh. Nhưng giờ vẫn muốn xin anh, bỏ em ra đi. Đây là chuyện của em và Dạ Âu Thần, em sẽ tự mình xử lý. Dù em có xảy ra chuyện gì thì cũng là tự em cam tâm tình nguyện. Không phải anh luôn nói với em rằng là anh cam tâm tình nguyện sao? Không phải anh luôn nói với em như vậy sao? Vậy bây giờ em cũng lại làm như vậy thì như thế nào chứ? Mặc kệ em có nói gì, hôm nay anh sẽ không để em đi. Dạ Y Viễn ôm cô đi hướng đến xe đang chờ sẵn. Mọi người đang đứng ở chỗ cổng chính, ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh này. Không ai hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Sao cậu cả của nhà họ Dạ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn ôm Thẩm Cừu đưa đi nữa. Anh cả, em xin anh thả em xuống đi. Em thật sự muốn ở đây tiếp tục chờ anh ấy. Em đã nói như vậy rồi, em không thể nuốt lời lần nữa. Anh cả. Thân thể của Thẩm Cừu đã đạt đến giới hạn. Mới vừa rồi còn có sức cãi lại Dạ Y Viễn, nhưng giây tiếp theo, giọng cô nhỏ dần, sau đó đầu choáng váng muốn ngất đi. Dạ Y Viễn sợ hãi, nheo mắt. Cừu, anh cả, đưa em trở lại. Cô không còn có thể nói cho hết một câu nữa. Thật là tệ, nhất định là do lúc nãy đứng chờ quá lâu. Gió quá lớn, thổi như vậy làm cô phát bệnh rồi. Nếu không thì vì sao cô ngày càng đau đầu, choáng váng, không nhìn rõ thứ gì trước mắt. Toàn bộ mọi thứ, cả trời đất quay cuồng, đầu óc cô bị chấn động. Nhưng mà không được, cô không thể ngất được, cô còn phải đợi Dạ Âu Thần đến gặp cô. Cô còn thật nhiều điều muốn nói với Dạ Âu Thần, rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy vì cái gì mà tức giận như vậy, vì cái gì mà chỉ có một bất hòa nho nhỏ lại đem giấy ly hôn đưa cho cô. Đúng rồi, giấy thỏa thuận ly hôn. Em mệt rồi, nhanh ngủ một giấc đi. Để anh đưa em đi. Không, không cần. Nhưng Thẩm Cừu đã không còn nghe được âm thanh của chính mình nữa. Giọng nói của cô vang ra, rồi dần dần biến mất hoàn toàn. Thẩm Cừu ngất xỉu, tâm trí cô chìm vào trong bóng tối. Tôi mang thai con của anh ấy, nhưng cô lại mang thai con hoang. Cô cảm thấy cậu Dạ còn muốn cô sao? Cậu Dạ không muốn gặp cô. Vĩnh viễn cô không thể lại bước vào cánh cửa này. Về sau, cô sẽ không bao giờ làm mợ của cậu hai nhà họ Dạ nữa. Mong cô đi đi. Đây là hợp đồng ly hôn, viết tên cô vào. Về sau cô với tôi sẽ không có quan hệ gì nữa. Người gả đến nhà họ Dạ đều là người có gia cảnh tốt. Nếu không phải Thẩm Nhã đem cơ hội này nhường cho cô có cơ hội để làm mợ hai nhà họ Dạ sao? Cô giúp tôi xử lý chút nợ, đã là gì chứ? Tôi nuôi cô lớn thế này, chẳng lẽ không được sao? Nhìn xem, khuôn mặt cô xấu như thế, người đàn ông nào sẽ muốn cô chứ? Người chồng chung giường 2 năm đều không thèm đụng vào cô. Cô không nghĩ lại là vì cái gì sao? Cút, cút khỏi nhà họ Dạ. Vĩnh viễn không cần quay lại nữa. Đừng, đừng mà. Những chuyện trải qua cùng với những người đó, mỗi cái đều hiện lên ở trước mặt cô, bắt được điểm yếu trong lòng cô, dùng sức công kích cô. Đừng mà, đừng đuổi tôi đi, đừng. Dạ Y Viễn đang canh giữ ở mép giường Thẩm Cừu. Buổi tối hôm nay đã nghe được vô số tiếng nỉ non của cô. Ngoài trừ đừng mà, cũng là đừng đuổi tôi đi, lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai câu này. Dạ Y Viễn nghe được, thở dài, trong mắt toàn là đau lòng. Từ lúc ôm Thẩm Cừu đến bệnh viện, lập tức cô sốt cao, sau đó đến bây giờ vẫn chưa giảm. Bởi vì cô đang mang thai, cho nên không thể dùng thuốc, chỉ có thể hạ nhiệt vật lý. Dạ Y Viễn ở bên cạnh canh chừng cô thật lâu. Hơn một giờ, cô cũng không bớt nóng, ngược lại càng nóng hơn. Y tá vẫn luôn luôn ở bên cạnh để ý chăm sóc. Lúc này cô ấy nhịn không được liếc mắt nhìn Dạ Y Viễn nhắc nhở nói. Anh này, anh đã không nghỉ ngơi mà để ý cô ấy hơn một giờ. Thân thể anh cũng chịu không nổi. Đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có tôi là được rồi. Không được, Dạ Y Viễn mấp máy môi mỏng lắc đầu. Một giờ rồi cô ấy còn chưa có bớt nóng, tôi không thể an tâm. Nơi này có tôi chăm sóc, cô ấy nhất định sẽ hạ sốt. Anh canh như vậy cũng không được. Nếu tiếp tục thì thân thể anh sẽ chịu không nổi mất. Dạ Y Viễn không nói chuyện nữa, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thẩm Cừu, vẫn luôn luôn nhìn trán cô đang được chườm lạnh. Y tá cũng rất khó xử, người này thật là cố chấp mà. Huyền mà cũng không nghe, hai người vốn dĩ đều bị thương, kết quả còn cùng nhau chạy ra ngoài. Trở về thì hai người toàn thân đều ướt, nữ thì phát sốt hôn mê, miệng vết thương trên người nam cũng bị nhiễm trùng. Nhưng mà anh ta không xử lý, vẫn luôn luôn bình tĩnh mà nhìn nhiệt độ của cô gái. Cô xem cũng phải đau đầu. Anh này, đừng trách tôi nói lời khó nghe. Toàn thân anh đều bị thương, lại mắc mưa. Một chút nữa, vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Anh cũng sẽ phát sốt. Một khi anh phát sốt, anh cảm thấy cho dù cô ấy hạ sốt, thì anh sẽ không lây bệnh cho cô ấy sao? Nghe nói vậy, động tác của Dạ Y Viễn dừng lại, giống như vì lời nói của cô mà thay đổi. Y tá thấy thế, chạy nhanh lên nói. Cho nên ở đây, giao cho tôi đi, nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh đi xử lý miệng vết thương trước đi. Dạ Y Viễn lúc này mới gật đầu, đưa khăn cho cô. Y tá thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính cô đang chăm người bệnh. Nếu xảy ra vấn đề gì, lương tâm cô sẽ cắn rứt. Dạ Y Viễn không có đi xa chỗ này. Hai người cùng một phòng bệnh. Anh nằm ở giường bên cạnh. Y tá tìm bác sĩ xử lý miệng vết thương cho anh ta. Bên này cô đang chăm sóc Thẩm Cừu. Tuy rằng đã có người xử lý miệng vết thương cho Dạ Y Viễn, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía Thẩm Cừu ở bên cạnh. Nằm xuống đi, anh cũng phát sốt. Bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của anh, ý nói anh nằm xuống. Dạ Y Viễn không yên lòng, vẫn như cũ nhìn Thẩm Cừu. Nếu anh không chịu chữa trị cho tốt, anh sẽ ngã xuống, ai sẽ tới canh cô ấy đây. Vậy nên nằm xuống tiếp nhận chữa trị, thân thể của anh cũng thật tốt. Chỉ cần tiếp nhận điều trị cho tốt thì sẽ không ngất xỉu. Lúc này Dạ Y Viễn mới yên tâm nằm xuống. Trải qua một thời gian, vết thương trên người của Dạ Y Viễn cũng được bác sĩ xử lý. Nhiệt độ của Thẩm Cừu cũng dần tốt lên. Chẳng qua cô vẫn luôn luôn ở trong tình trạng mê man, vẫn luôn luôn nói lặp lại, nói mớ, chán vẫn luôn luôn tuôn mồ hôi lạnh. Y tá mới và y tá ban đầu tụ lại với nhau, sau đó rời đi khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa nói. Trời ạ, người đàn ông này thật sự trung tình, hơn nữa nghị lực rất tốt. Cậu xem anh ta bị thương như vậy mà đến giờ cũng chưa ngất xỉu, có thể thấy được ý chí kiên định như thế nào. Nếu tớ mà bị thương đến mức vậy, làm thế nào có thể gắng gượng được như vậy chứ? Cậu không hiểu, có đàn ông vì phụ nữ ngay cả mạng sống đều không cần. Cậu xem ánh mắt anh ta nhìn cô gái kìa, trung tình đến mức khiến tớ say mê. Người đàn ông như vậy sao tớ còn chưa gặp chứ? Quá trung tình, quá đẹp trai. Được rồi, đừng nhắc nữa. Y tá Trường mà nghe thấy thì hai ta lại bị mắng đấy. Ừ, tớ cũng chưa nói bậy cái gì, chỉ là cảm thán một chút thôi. Cảm thán cũng không cần, y tá Trường sẽ nói cậu ăn không ngồi rồi đấy, đi nhanh đi. Hai người vừa nói vừa đi xa, bốn phía an tĩnh trở lại. Lúc này đã rạng sáng, hành lang bệnh viện đặc biệt im lặng. Trừ bỏ âm thanh của các thiết bị đặc biệt cũng chỉ có hô hấp của người bệnh. Dạ Y Viễn nằm nghiêng ở trên giường bệnh, nhìn người cách anh không xa. Thẩm Cừu ở giường bên kia. Vất vả một thời gian, anh cũng rất mệt. Đặc biệt là bác sĩ không biết cho anh uống thuốc gì. Sao anh cảm thấy mệt đến vậy? Mí mắt mệt đến mức khiến anh cảm thấy không còn là của anh. Giống như muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng Dạ Y Viễn nhanh chóng mở mắt. Không thể ngủ. Mày ngủ rồi, ai nhìn Thẩm Cừu? Nếu như cô ấy tỉnh dậy, lại chạy ra ngoài thì làm sao bây giờ? Bên ngoài còn đang mưa. Bộ dạng cô ấy phát sốt, khẳng định thân thể không chịu được tổn thương. Được rồi, nhịn xuống. Dạ Y Viễn nghĩ gọi điện thoại cho thư ký Diệp Tử, nhưng mà di động không gọi được, cuối cùng chỉ có thể khó xử chờ y tá tới kiểm tra phòng, nhờ mượn di động một chút, sau đó gọi điện thoại cho thư ký của mình. Cho dù là rạng sáng, nhưng mà Diệp Tử nghe xong điện thoại của anh vẫn vội vàng chạy tới. Phó Tổng Giám đốc Dạ, như thế nào biến thành như vậy chứ? Lúc Diệp Tử tới, nhìn thấy cảnh tượng này đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc miệng. Rõ ràng lúc cô đi đưa tài liệu, bọn họ còn ngồi ở nhà ăn. Như thế nào mới một buổi tối không thấy hai người đều ngã bệnh rồi? Việc này có chút phức tạp. Tóm lại, hiện tại tôi yêu cầu cô giúp đỡ. Diệp Tử lập tức gật đầu. Phó Tổng Giám đốc Dạ cứ phân phó. Tôi là thư ký của anh, sẽ giúp anh xử lý những việc này. Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi. Hiện tại không phải là thời gian làm việc mà tôi cũng kêu cô đến đây. Không có việc gì, Phó Tổng Giám đốc Dạ, cô Thầm ra sao rồi? Nhìn qua thì không tốt lắm. Không hổ danh là Diệp Tử, bí thư giỏi nhất của Dạ Y Viễn. Ngay lập tức đã biết điều quan trọng Dạ Y Viễn nói là gì. Cô ấy đang sốt cao, vừa mới hạ sốt xong. Ánh mắt của Diệp Tử nhìn qua rồi liếc về phía Dạ Y Viễn. Phó Tổng Giám đốc Dạ cứ yên tâm, nghỉ ngơi đi. Việc hôm nay ở công ty tôi sẽ gọi người xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, ở chỗ cô Thầm sẽ có tôi chiếu cố. Nhìn bộ dạng Phó Tổng Giám đốc Dạ thì chắc cả đêm không nghỉ ngơi. Ngài mau nghỉ ngơi đi, nếu không thì hậu quả không lường trước được. Ừ, cảm ơn cô. Dạ Y Viễn cảm kích nhìn Diệp Tử một cái. Quả nhiên là thư ký đã theo mình nhiều năm. Mới đến không được vài phút đã hiểu mọi chuyện trước mắt. Hoàn toàn biết chính mình nên làm cái gì, anh coi trọng cái nào. Đã nhiều năm trôi qua, Diệp Tử làm việc luôn luôn khiến cho người khác phải tin tưởng. Cho nên có cô ở đây, Dạ Y Viễn lập tức an tâm. Rốt cuộc, anh mới dám chợp mắt. Mới vừa nhắm mắt lại, bóng đêm khó thoát lập tức cuốn đến. Nhưng Dạ Y Viễn biết, ngay lúc này, rốt cuộc anh có thể bình yên tiến vào giấc ngủ. Chỉ sau chốc lát, Diệp Tử nghe được tiếng hô hấp của Dạ Y Viễn đều dần. Cô bất đắc dĩ nhìn Dạ Y Viễn một cái, nhẹ giọng thở dài. Hỡi thế gian, tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Sau khi nhảm nhí, Diệp Tử che ngực của mình lại. Không đúng, nói cũng không nên nói vậy. Phó Tổng Giám đốc Dạ chỉ ngủ một chút mà thôi. Nhưng mà tình yêu của ngài ấy dành cho cô Thầm thật sự rất lớn. Diệp Tử thu dọn một chút, sau đó tìm vị trí bên cạnh ngồi xuống. Lúc nửa đêm, thư ký trưởng gọi điện thoại cho cô. Cô đoán rằng sẽ có việc gì quan trọng, cho nên tài liệu bao gồm notebook cô đều đem theo. Hiện tại cô có thể xử lý công việc tốt một chút. Nghĩ vậy, Diệp Tử liền trực tiếp lấy notebook ra, đặt ở hai chân và tiếp tục làm việc. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.